Chương 3423, đấu đến cùng. Trầm Tường trốn ở huyết nê phía dưới, xem như là tạm thời an toàn. La Tuấn Phong xoay quanh tại bầu trời, hắn Long Mã tự hồ có thể cảm ứng được Trầm Tường ngay ở huyết nê phía dưới, nhưng hắn nhưng không cách nào xuống, đến di động mới được, có thể sợ bị bên trên tên kia công kích. Trầm Tường khống chế biến thành đâm cầu lục đạo thần kính ở phía dưới di chuyển nhanh chóng. Hắn không biết mảnh này huyết nê trước đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, lại có thể uẩn nhưỡng ra nhiều như vậy huyết ma sa. Hắn hiện tại liền gặp phải một nhóm huyết ma sa. Huyết ma sa có đặc thù sức cảm ứng, có thể cảm ứng được lục đạo thần kính là dùng sáng đạo thánh thạch luyện chế, mà sáng đạo thánh thạch tại huyết nê bên trong trở nên phi thường hy hữu. Bây giờ đối huyết ma sa tới nói nhưng là tràn ngập sức mê hoặc. Huyết ma sa tới gần sau đó, há mồm ra muốn nuốt vào lục đạo thần kính, nhưng bất đắc dĩ lục đạo thần kính biến thành một cái đâm cầu, những kia gai nhọn phi thường cứng rắn. Tại huyết ma sa đại lực cắn xuống sau đó, trực tiếp xuyên phá huyết ma sa miệng. Huyết ma sa đau đến kịch liệt lộn xộn, lung lay đầu đem lục đạo thần kính cho bỏ qua sau đó, chạy trối chết. Phụ cận huyết ma sa vừa nãy cũng đều nhìn thấy, bọn họ đều không ngu ngốc, tự nhiên biết nếu là đi cắn, nhất định sẽ như vừa nãy đầu kia huyết ma sa như vậy. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu nha. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, hắn đến nhanh lên một chút khôi phục thương thế, mở ra lĩnh vực thời gian để Phong Khả Nhi nhanh lên một chút đi lĩnh ngộ không gian chú văn, sớm một chút chữa trị cái kia trận pháp, đi tới sáng đạo chi địa. Lúc này đều không có huyết ma sa dám có ý đồ với lục đạo thần kính, đều tránh thật xa. Trầm Tường để lục đạo thần kính thả ra một cái xiềng xích, chói chặt lại máu me đầy đầu ma sa phần sau, sau đó đầu kia huyết ma sa liền phát rồ như thế nhanh chóng bơi lội lên. Liền như vậy, lục đạo thần kính bị huyết ma sa mang theo tại huyết nê phía dưới nhanh chóng di động, mà ở phía trên La Tuấn Phong cảm ứng được sau đó, lập tức để Long Mã đuổi theo. Mấy cái ngự long thần đến cùng là làm sao cảm ứng được của ta đây? Trầm Tường cảm thấy nghi hoặc không rõ, loại kia Long Mã đến cùng có cái gì kỳ lạ năng lực nhận biết. Trầm Tường đi tới lục đạo thần kính một gian trong thạch thất, nơi này phong ấn một thất Long Mã. Hạ Phượng Viện theo Trầm Tường đi vào, tận mắt thấy Long Mã sau đó, mới xác định thật sự bị Trầm Tường cho trảo về ra. Này Long Mã thực lực cũng không yếu, ngươi phong ấn không thành vấn đề sao? Hạ Phượng Viện đứng cửa không dám vào đến, nàng thực lực như vậy yếu, nếu như Long Mã phát điên, tùy tiện làm nàng một hồi, nàng đều muốn ăn rất lớn khổ. Nếu như Du Tình ở đây là tốt rồi, nói không chắc nàng có thể làm rõ là xảy ra chuyện gì. Bạch U U từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nhìn này thất Long Mã, nói, tán dương Du Tình tinh thông phương diện này, hiểu được hóa giải khế ước, hoặc là đối linh hồn thâm nhập cải tạo loại hình phức tạp pháp môn, ta nghĩ thu phục này thất Long Mã. Trầm Tường sờ sờ bị phong ấn đến không cách nào nhúc nhích màu đen Long Mã, nói, ta vừa nãy nhìn một chút, Long Mã cùng chủ nhân có rất mạnh khế ước sức mạnh, chỉ có chủ nhân bên kia mới có thể giải khai. Nếu như Du Tình ở đây, nàng có lẽ có biện pháp. Bạch U U lắc lắc đầu. Hà Phượng Viện nhìn thấy Bạch U U xuất hiện, liền rõ ràng Trầm Tường cho tới nay đều không phải là mình một người. Trước có Phong Khả Nhi cùng thiếu nữ Đan Linh, hiện tại lại có một cái lãnh diễm tuyệt mỹ nữ nhân, này làm nàng không khỏi hoài nghi, Trầm Tường mang theo không ít nữ nhân. Ai, trong lúc nhất thời khẳng định không cách nào đem Du Tình tìm đến. Trầm Tường than thở, ta bây giờ có thể làm, chính là dùng ôn nhu nhất phương thức đi sưu tầm con ngựa này ký ức. Bạch U U nói, được, ngươi thử một chút xem, có thể hay không tìm tới làm sao thoát khỏi lần theo pháp môn, còn có chính là, xem có thể hay không để cho cái tên này quy thuận ta. Trầm Tường nói, đây không thành vấn đề, ta cần một ít thời gian. Bạch U U nói, Trầm Tường đi ra nhà đã, để Bạch U U yên tĩnh tiến hành. Tiểu quỷ, ngươi lúc nào để ta trở lại? Hà Phượng Viện cau mày nói, ta cũng không muốn tiếp tục cùng ngươi cùng nhau chơi đùa mệnh, hiện tại ta là có thể đem ngươi đưa lên. Trầm Tường cười nói, ngươi đưa ta đi tới, không phải tương đương với đưa ta đi chết sao? Hà Phượng Viện hừ một tiếng, ta muốn ngươi đem ta đuổi về Thiên Ngạo Đế Cung. Ngươi thật xác định phải đi về? Trầm Tường hỏi, ngươi đúng là cũng đừng hối hận. Ta tại sao phải hối hận? Hà Phượng Viện suy nghĩ một chút, hỏi. Trầm Tường cười ha ha, ngươi cho rằng Thiên Ngạo Thần Đế bị ngươi quốc trưởng cha giam lỏng lâu như vậy, sẽ không có động tác gì? Bây giờ nói bất định đã đánh tới đến rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi quốc trưởng cha đã bị bắt. Hà Phượng Viện nghe thấy Trầm Tường, cười lạnh nói, xem ra ngươi đối Thiên Ngạo Đế Cung cũng không biết, phụ thân ta tại Thiên Ngạo Đế Cung trưởng quản Đan Cung, bản thân lại là luyện đan sư, tại đế trong cung rất có uy vọng, Chu Chính Dương cái tên này có thể bắt phụ thân ta, thực sự là chuyện cười. Chu Chính Dương thật sự có bản lĩnh, hắn lúc trước thì sẽ không để hai cái nữ nhi bảo bối rơi vào trong tay ta. Trầm Tường lắc lắc đầu, vậy cũng chỉ là Chu Chính Dương không nghĩ tới ngươi sẽ thật sự sẽ đối với hắn con gái động thủ, hắn cho tới nay đều tại dung túng ngươi đi, ngươi chạm đến hắn điểm mấu chốt, vì lẽ đó hắn không lại ẩn nhẫn, đây là ta tại trong thư phòng cảm nhận được, ta mặc dù đối với hắn không biết, nhưng ta rõ ràng, hắn cũng không phải một cái yêu thích tiến hành tranh đấu người, chỉ muốn cầu ổn. Mặc dù mình bị giam lỏng, hắn cũng cảm thấy không có gì, do các ngươi làm mò. chỉ có điều sau đó ngươi bắt đi con gái của hắn. Hà Phượng Viện hừ một tiếng, ta không tin Chu Chính Dương có bản lĩnh cùng phụ thân ta tranh tài. Được, chờ ta ở đây sự tình sau khi hoàn thành, ta liền mang ngươi trở lại, đến thời điểm phụ thân ngươi nói không chắc đã chết rồi. Trầm Tường nói, Chu Chính Dương cái tên này nhìn từ bề ngoài ngoan ngoãn biết điều, nhưng nổi giận lên nhưng là phi thường đòi mạng. Trầm Tường tại trong thư phòng thời điểm, liền cảm thụ được Chu Chính Dương là cái theo đuổi bình tĩnh người, chỉ cần mình ngày yên tĩnh không bị phá hỏng, hắn cái gì đều mặc kệ. Mà một khi bị phá hỏng, vậy hắn liền muốn đại khai sát giới. Hà Phượng Viện không nói lời nào, nàng phát hiện chính mình đối Chu Chính Dương còn chưa đủ hiểu rõ, tuy rằng nàng là hoàng hậu. Nếu như ngươi khi đó không bắt đi cái kia 2 tỷ muội, hiện tại ngươi chuyện gì đều không có, nói không chắc có thể được toàn bộ Thiên Ngạo đế quốc. Trầm Tường biểu môi, đều là chính ngươi làm được quá mức. Ta cảm thấy Chu Chính Dương đã sớm muốn đem Thiên Ngạo đế quốc giao ra, như vậy liền có thể yên lặng sinh sống. Hừ, Hà Phượng Viện cả giận hừ một tiếng, sau đó tồn ngồi trong góc. Trầm Tường tiếp tục chữa thương, hỏi, ngươi hiện tại nhất định phải trở lại, kỳ thực ngươi trở lại cũng không cái gì dùng, dù sao cũng hơn theo ngươi tìm khắp nơi chết tốt. Hà Phượng Viện mấy ngày qua, nhưng là làm lại biết được Trầm Tường, chính là một cái chuyên môn gây sự chủ. Như vậy mới kích thích, ta liền yêu thích khiêu chiến loại kia tự cho là vô thượng cường quyền. Dù sao cũng hơn ngươi ức hiếp nhỏ yếu cường đi. Trầm Tường cười nói, chờ ta thương được, ta lại đi thuận một nhóm long mã, liền tạm thời để bên trên tên kia nhiều kỵ mấy ngày. Ngươi liền không sợ Ngự Long Điện trả thù sao? Hà Phượng Viện không nghĩ tới Trầm Tường lại còn muốn lại làm một lần. Không đáng kể, ngược lại bọn họ từ lâu nhìn chằm chằm ta, bất luận ta cướp không cướp bọn họ long mã, bọn họ đều muốn giết chết của ta, vì lẽ đó không bằng đơn giản cùng bọn họ đấu đến cùng. Trầm Tường cười lạnh, quyển sách đến bản thân, ngay lập tức xem chính bản nội dung.